Chương 917, Vũ vệ quân chi quật khởi. 917, Vũ vệ quân chi quật khởi. Vũ vệ quân hát sơn ca chạy, Thanh Tắc quân cũng nhẹ nhàng thở ra, không phải là bởi vì có cái gì uy hiếp, mà là vừa rồi một màn kia thực tế quá quỷ dị, ai có thể nghĩ tới loại này nghiêm túc bầu không khí bên trong, đang chuẩn bị đánh trận đây, đối phương bỗng nhiên bắt đầu hát đối sơn ca, cũng không ai đánh như vậy cầm a. Kết quả không đợi Thanh Tắc quân thở vào, bên cạnh mấy cái khác đỉnh núi lại toát ra mấy người đến. Đại ca em gái tâm hỉ vui mừng, muội muốn tìm ca khâm phục lang. Thanh Tắc quân trang nghiêm đứng tại dưới núi, cái này mẹ nó đơn giản cay con mắt a, vũ vệ quân quân phong bất chính a, đơn giản khó có thể tưởng tượng vũ vệ quân bình thường tại trong quân doanh rốt cuộc đều đang làm những gì. Lưu Nghi Chiêu lần này chuẩn bị tự thân xuất mã, trực tiếp bắt lấy mấy người đến thám thính hư thực, kết quả là vào lúc này không đợi hắn hướng về trên núi bay đi, liền một lần nữa bình tĩnh lại, hắn cảm nhận được đến từ dưới mặt đất to lớn uy hiếp. Khi uy hiếp du tẩu tại trong đất băng khoang, đối phương đồng thời không có đại khai sát giới, vẻn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm đem chính Lưu Nghi Chiêu khóa chặt làm mục tiêu, tự hồ là tại nói cho bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Lưu Nghi Chiêu rất rõ ràng, cái này dưới đất cường giả tất nhiên là nhất phẩm trở lên, mà còn cái này nhất phẩm còn giống như mang theo cái khác cao thủ, tùy thời chuẩn bị đối Lưu Nghi Chiêu hay là Thanh Tắc quân tạo thành trí mạng lôi đình một kích. Vũ vệ quân lúc nào có cao thủ như vậy tọa trấn rồi? Lưu Nghi Chiêu nhíu mày tới, liền xem như Hắc Vũ quân tại xâm lấn Nam Châu trước đó bình thường danh sách Hắc Vũ quân chỉ huy sứ cũng bất quá là nhị phẩm mà thôi, mà bây giờ vũ vệ quân vậy mà xuất hiện nhất phẩm. Hiện tại Lưu Nghi Chiêu cảm giác cái này vũ vệ quân đơn giản khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, nhất là tại đối phương hát đối sơn ca về sau. Lúc đầu dự định xuất thủ Lưu Nghi Chiêu không thể động, bị đối phương gắt gao kiềm chế tại trong đội ngũ, hắn muốn phòng bị đối phương bỗng nhiên bạo khởi, đối Thanh Tắc quân tướng sĩ đại khai sát giới. Nếu là vẫn còn trước đó đòn sát thủ, vậy hắn Lưu Nghi Chiêu còn có thể đánh đòn phủ đầu. Nhưng bây giờ hắn lại muốn xem hộ thuộc hạ, lại muốn phòng bị quỷ dị vũ vệ quân. Lưu Nghi Chiêu trong lòng thở dài, hắn biết mình xem nhẹ vũ vệ quân, tự hồ vũ vệ quân đã không còn là đi qua chi kia vũ vệ quân, chỉ bất quá lúc này mới bao lâu, làm sao lại biến thành cái dạng này. Bất quá Lưu Nghi Chiêu cũng có chính mình ngạo khí, thân là Ngự Long Ban Rực, bình thường nhất phẩm lại ở đâu là đối thủ của hắn. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này giấu ở dưới mặt đất người rốt cuộc xuất thủ hay không. Nếu là xuất thủ, liền gọi đối phương có đến mà không có về. Lần này Thanh Tắc quân sau khi trở về ngưng trọng nói, thống lĩnh, lần này đối phương binh sĩ bên trong, vẫn không có ngũ phẩm, mà còn tam phẩm thực lực chiếm so rất cao, chúng ta phải cẩn thận một chút, ta hoài nghi đây không phải vũ vệ quân không có thực lực kinh khủng như thế. Lưu Nghi Chiêu gật gật đầu, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người cẩn thận phòng bị. Ngay tại Thanh Tắc quân tiếp tục tiến lên bên trong, sơn ca thỉnh thoảng từ đỉnh núi bay tới, giống như bọn này vũ vệ quân cũng hát này như vậy. Dù sao mọi người quen thuộc động đá tuyến đường, chỉ cần Thanh Tắc quân đuổi tới bọn hắn bỏ chạy vô tung vô ảnh, núi này ca hát không có áp lực chút nào a. Thanh Tắc quân các tướng sĩ thân ở trong núi này, nghe trên núi bay xuống sơn ca, bỗng nhiên cũng cảm giác thế giới này có điểm hoang đường, không quá chân thực. Nhưng mà sau một khắc, mấy chi vũ vệ quân bỗng nhiên từ trong rừng cây giết ra, bọn hắn cũng không phải là một mình tác chiến, mà là cân đối cực kỳ nhất trí, liền phản phất cùng một thời gian, tất cả giấu ở trong động vũ vệ quân liền bay vọt mà ra, làm Thanh Tắc quân bỗng nhiên nhiều mặt nghênh chiến, không kịp phản ứng. Sau đó, những này vũ vệ quân kẻ đánh lén căn bản không có ý định thời gian dài tác chiến, tại vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt đánh bại mấy tên Thanh Tắc quân đội ngũ biên giới binh sĩ kéo lấy liền chạy. Thanh Tắc quân có người kịp phản ứng truy vào đi, kết quả những cái kia vũ vệ quân binh sĩ vẻn vẹn cùng bọn hắn giao thủ mấy chiêu liền biến mất cùng hang động chỗ sâu, thậm chí còn cướp đi một chi Thanh Tắc quân trường mâu. Thanh Tắc quân biết vũ vệ quân khẳng định phải có cái gì yêu đường, kết quả cái này giết ra tới vẫn là để bọn hắn có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao huyệt động này bốn phương thông suốt quá chiếm diện tích lý ưu thế a, mà còn có chút khiến người ngoài ý chính là cái này vũ vệ quân thực lực lạ thường mạnh. Thanh Tắc quân đang đối mặt lũy đều không thua Hắc Vũ quân, thậm chí kỵ binh còn vẫn còn thắng chi. Kết quả hiện tại vũ vệ quân vừa ra tay, mặc dù đối phương đánh lén về sau một lòng muốn chạy, nhưng trong lúc vội vã giao thủ còn bị chiếm trường mâu, đây là cỡ nào hoang đường. Vẫn còn cái này đoạt trường mâu, đem người kéo đi lại là cái gì tao thao tác a. Thanh Tắc quân các tướng sĩ có điểm không thể nào tiếp thu được kết quả này, đây chính là vũ vệ quân a, cái này phải đặt ở địa cầu, tựa như là lữ thụ đi shopping, kết quả phát hiện Giang Nam thuộc gia nhà máy hết thảy 20 nguyên đồ vật, bắt đầu bán 2 vạn đồng dạng. Thân vệ thấp giọng cùng Lưu Nghi Chiêu báo cáo, xác định là vũ vệ quân, ta nhìn thấy phó thống lĩnh Lưu Kim Chi, trước đó cùng hắn đã từng quen biết, chỉ là chẳng biết tại sao. Cái này Lưu Kim Chi nguyên bản thiếu khuyết công pháp vây ở tam phẩm thực lực hơn 7 năm, kết quả bây giờ lại đã là nhị phẩm, mà còn ngay tại vừa rồi đánh lén trong đội ngũ, tối thiểu có 5 người hư hư thực thực nhị phẩm thực lực, tam phẩm cũng nhiều không kể xiết. Nguyên bản mọi người cho rằng Vũ Vệ Quân những cái kia ra hát sơn ca tứ phẩm khẳng định là tinh nhuệ, mà bây giờ mọi người phát hiện, chính mình đúng là thật đánh giá thấp Vũ Vệ Quân, kia mẹ nó là Vũ Vệ Quân a, thân vệ nội tâm đơn giản rất vô lực, tựa như là thế giới quan lật đổ đồng dạng. Kết quả Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên nở nụ cười, mẹ nó trong khe cống ngầm vậy mà lật thuyền, tránh thoát Hắc Vũ Quân, cuối cùng đưa tại Vũ Vệ Quân trong tay. Thống lĩnh, thân vệ lo lắng nhìn Lưu Nghi Chiêu một chút, hắn lo lắng Lưu Nghi Chiêu chịu không được cái này kích thích, thân vệ cảm thấy, cho dù ai cũng chịu không được quân đội tinh nhuệ bại bởi một chi bùng nhão đội kết quả a. Bất quá Lưu Nghi Chiêu tự hồ đồng thời không có uể oải, cái này Vũ Vệ Quân phía sau có cao nhân chỉ điểm, chúng ta thua không lỗ, yên tâm, bị kéo đi người cũng chỉ sợ sẽ không có việc. Hiện tại tự hồ nói thua còn sớm, nhưng mà Lưu Nghi Chiêu là người thông minh, khi hắn phát hiện dưới mặt đất có nhất phẩm cao thủ băng khoăn, lại phát hiện Vũ Vệ Quân thực lực đột nhiên tăng mạnh lúc, cũng đã đoán được kết quả của cuộc chiến đấu này. Bất quá Lưu Nghi Chiêu tự hồ không hề lo lắng cái gì, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, đối phương cũng không định hạ sát thủ, hiện tại phát sinh đây hết thảy, càng giống là luyện binh, cho nên Lưu Nghi Chiêu tâm tư cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, lấy tĩnh chế động. Nguyên bản nếu như Vũ Vệ Quân cùng Thanh Tắc Quân đang đối mặt lũy, kia thắng thua thật khó mà nói, bởi vì Thanh Tắc Quân rất có thể liền đem Vũ Vệ Quân bọn này có thực lực lại không dũng khí thái điểu cho giết bại, chỉ cần Thanh Tắc Quân tướng sĩ hung hãn không sợ chết là đủ. Kết quả hiện tại là loại du kích chiến này, vừa vặn phù hợp Vũ Vệ Quân tâm lý, đánh không lại liền chạy, mà chậm đã chậm đánh lấy, Vũ Vệ Quân đám binh sĩ chợt phát hiện, trong truyền thuyết Thanh Tắc Quân tinh nhuệ, thực lực lại còn không bằng chính mình được, thế là, đánh lấy lại còn đem bọn này sợ hàng phấn khích cho đánh tới, vậy mà càng đánh còn hung đi lên. Vũ Vệ Quân bọn này sợ hàng phát hiện, bọn hắn chỉ cần nhị phẩm dẫn đội đánh lén, Thanh Tắc Quân nhị phẩm còn không có Vũ Vệ Quân nhiều, cũng liền căn bản là không có cách tạo thành phi thường hữu hiệu phòng ngự, mà còn Thanh Tắc Quân cũng không dám truy vào hang động, số ít truy vào đi mấy lần người không tìm được, chính mình kém chút lạc đường ở bên trong về không được. Vũ Vệ Quân loại này đấu pháp, quá vô lại a, thậm chí tại cái này đánh lén du kích chiến thời điểm, đỉnh đầu đỉnh núi lại còn mẹ nó có người tại hát đối sơn ca, các ngươi có phải hay không điên rồi? Thông lệ cầu nguyệt phiếu lạc, vẫn là phải cùng mọi người nói một chút, tranh bản thuộc về tranh bản, cũng không cần nghị luận sách khác cốt xấu a, không để cho chúng ta biến thành chính mình chán ghét cái loại người này, không muốn mang người khác tiết tấu ha. Người đăng, Tu An A2.